Trách không được mà lúc trước Tam hoàng tử đã từng nói, việc này hắn đã có đối sách rồi. Thì ra là thời cơ hắn đợi chính là cái này. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên một cái, lộ ra một vòng tiếu ý nói. Tam ca ta làm việc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, Lệ huynh ngươi có thể yên tâm. Thạch Xuyên không nói ra. Hai người đã lâu không gặp, lại nói chuyện phiếm nửa ngày, sau đó mỗi người mới phản hồi. Trở lại trong phòng, Hàng Lập không cách nào yên tĩnh tu hành, liền mở ra động thiên hoa chi đi xem đề hồn một lần. Những năm qua hắn ngoại trừ tu luyện, vẫn không đình chỉ tìm kiếm phương pháp cứu chữa đệ hùng, khổ nỗi một mực không tiến triển. Vốn định nếu mà Thạch Xuyên Không không xuất quan, chính mình sẽ rời đi trước. Hôm nay đã có Thạch Xuyên Không cam đoan, ngược lại khiến cho nội tâm của hắn an tâm không ít. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa năm, một ngày này Hàng Lập đang tu luyện trong phủ đệ, tiếng chuông đinh đang to lớn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, đơn giản xuyên thấu cấm chế trong phòng do hắn bố trí. Tiếng chuông này có cái loại lực lượng không hiểu, làm cho tiên linh lực trong cơ thể hắn rung động, phản phất như gượng nước nhấp nhô không thôi. Bất quá cái loại rung động này cũng không có nguy hại gì, ngược lại làm cho Hàng Lập thấy khoan khoái dễ chịu. Hắn định chỉ tu luyện ra khỏi phòng, đi vào trong trường đình uyển. Tiếng chuông vang dội từ đỉnh Thánh Sơn không ngừng truyền đến, nương theo tiếng chuông là từng vòng sáng màu bạc không ngừng từ đỉnh núi hiện ra, tràn ngập ra chung quanh. Những người hầu trong phủ đệ Tam hoàng tử nghe được tiếng chuông này đều lộ ra vẻ đại hỷ, nhao nhao ngừng công việc đang làm, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Từng tiếng chuông vang lên không ngừng, vang lên trọn vẹn uống cạn một chén trà mới hoàn toàn dừng lại. Những người hầu ở trong phủ đệ nhao nhao tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, khí tức trên thân rõ ràng tinh thuần hơn một chút. Hàng Lập cảm ứng được tình huống này, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Đây là Tam Thánh Trấn Nguyên Chung của tộc ta, có công hiệu tẩy rửa nguyên khí. Chẳng qua là khi thúc giục nó tiêu hao nguyên khí không nhỏ, chỉ có lúc phát sinh chuyện trọng đại mới có thể rung gian thôi. Vào thời khắc này, một thanh âm từ trước người hắn truyền đến. Tiếp theo thanh âm này, trong hư không hiện ra từng đạo ngân quang, hội tụ về một chỗ. Trong nháy mắt hình thành một thân ảnh hơi mờ, chính là Thạch Xuyên Không. Đây là không gian phân thân hả? Thạch đạo hữu tiến giai thái ức cảnh rồi nha, vậy sao điều khiển không gian pháp tắc càng thêm tinh diệu đó, bội phục nha. Hàng Lập cười nói. Lệ đạo hữu quá khen rồi, chỉ là một cái kính tượng phân thân mà thôi, chỉ có thực lực một hai thành so với bản thể thôi, chỗ tốt duy nhất là có thể hình chiếu cự ly xa, có tác dụng trao đổi tin tức giống vậy nè. Trên mặt của Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ tự đắc. Hàng Lập tấm tắc khen kỳ lạ, trong đầu chợt nhớ tới cái lần kia dùng chưởng thiên bình xuyên thẳng đến ma vực. Ngày đó ma chủ Hàng Lâm chiến trường thi triển thần thông giống như là cái kính tượng phân thân, nhưng hiển nhiên so với Thạch Xuyên Không thi triển thì tinh diệu cao thâm hơn nhiều. Thạch đạo hữu, tiếng chuông vang lên như vậy chẳng lẽ là... Hàng Lập thu liễm tâm thần hỏi. Không sai, phụ hoàng đã xuất quan rồi, có lẽ ngày mai sẽ triệu kiến chúng ta đó, đến lúc đó chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Thạch Xuyên Không gật đầu đáp. Ừ. Hàng Lập gật đầu nhẹ, sắc mặt ngưng trọng. Lệ đạo hữu không cần lo lắng vậy đâu, kế hoạch của Tam ca ta không hề có sơ hở, phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng thôi. Thạch Xuyên Không nhìn sắc mặt của Hàng Lập trấn an hắn. Hàng Lập cười cười cũng không nói thêm cái gì nữa. Thạch Xuyên Không dặn dò Hàng Lập những điều cần chú ý khi ý kiến xong, cũng tản đi phân thân. Hàng Lập nhìn chăm chú Thánh Sơn một lúc lâu rồi quay người trở về phòng. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Lập ăn mặc chỉnh tề đi vào chính sảnh. Thạch Phá Không và Thạch Xuyên Không đều đã đợi sẵn ở đây, hai người đều mặc y phục màu tím, lưng mang đai ngọc, đầu đội tử kim hoa quan giống như hoàng gia phàm tục, cực kỳ cao quý. Trên tử kim quan của Thạch Phá Không có ba khối minh châu tỏa sáng, còn tử kim quan của Thạch Xuyên Không thì một viên cũng không có, lộ ra vẻ ảm đạm. Thật có lỗi nha, để cho hai vị đợi lâu rồi. Hàng Lập nhìn qua trang phục hai người rồi nói. Không sao, chúng ta cũng mới đến thôi hả? Thạch Xuyên Không cười nói. Đi thôi. Thạch Phá Không gật đầu với Hàng Lập rồi đi thẳng ra ngoài. Ba người vừa rời khỏi phủ đã có hai chiếc xa thú đứng đợi sẵn. Xa thú đầu tiên mang màu vàng kim lóng lánh, kéo xe là một con hoàng kim sư. Bộ lông vàng trải khắp toàn thân, trông thập phần thần tuấn. Ở đầu xe còn có một lá cờ vàng đón gió bay phấp phới. Chiếc xa thú thứ hai thì bình thường hơn nhiều, tuy nhiên lại to hơn chiếc thứ nhất. Đứng ở cạnh xe là một nam tử mặc hồng bào, chính là Huyết Tích Hầu. Ánh mắt của Hàng Lập và Huyết Tích Hầu giao nhau, y mỉm cười chào Hàng Lập. Lệ đạo hữu nè, phụ hoàng ta rất coi trọng quy củ và luật pháp của thánh vực á, nên chúng ta không thể đi chung xe được, cảm phiền ngươi đi chung xe với Huyết Tích Hầu nha. Thạch Xuyên Không nói, Hàng Lập gật đầu, cùng Huyết Tích Hầu đi lên chiếc xa thú thứ hai. Đi thôi. Hai huynh đệ Thạch Xuyên Không lên xe, liền ra lệnh khởi hành luôn. Huyết Tích Hầu đạo hữu nè, đã lâu không gặp rồi, ngày đó cảm tạ ngươi đã ngăn cản chiếu cốt chân nhân nha.